Tiên ma đồng tu, chương 1861, Lào bà. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 1861, lão bà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đến đó thậm chí có người biết nói trung thổ ngôn ngữ. Vân Khất U mừng rỡ trong lòng, gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, khí huyết cuồn cuộn phía dưới. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể đứng không vững, trước mắt tối sầm, té lăn quay trên mặt đất. Cái kia lão bà vội vàng để chu vi miêu tộc lão nhân tránh ra, tiến lên xem xét Vân Khất U thương thế. Kết quả băng loan thần điểu trừng mắt to hạt châu, cảnh giác nhìn xem nàng. Sau một lát, tựa hồ cảm thấy những người này sẽ không làm thương tổn Vân Khất U, băng loan lúc này mới tùng trễ xuống dưới, thân thể cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng biến thành ba thước bộ dáng, ngồi xổm té xỉu Vân Khất U bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bà xem xét một phen Vân Khất U thương thế, dùng miêu cương ngôn ngữ cùng chu vi tộc nhân nói một trận. Lập tức liền có lão nhân tiến lên, đem Vân Khất U mang tới trại phía trên lớn nhất một gian màu đen trong nhà đá. Vân Khất U giống như là làm một giấc mộng, một cái vô cùng thống khổ mộng. Trong mộng nàng là một cái không có bất kỳ tu vi nữ hài. Mộng thấy bị rất nhiều kinh khủng ác thú đuổi giết, nàng chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng bị vô số ác thú đuổi tới một cái vách núi vách đá dựng đứng. Nàng không muốn mình bị ác thú ăn tươi. Bề dày về quân sự theo vạn trượng trên vách đá, bề dày về quân sự nhảy dựng. Tại rơi xuống trong quá trình, nàng mặc vân quá sương mù, thấy được trời xanh mây trắng tại chính mình trên đầu, thấy được sung sướng con chim tại chính mình bên người bay qua, chứng kiến một cái quen thuộc nam tử cùng quen thuộc nữ tử trên trời đối với mình mỉm cười, chứng kiến một người mặc hắc y đáng yêu cô nương đối với chính mình hô to chấm u muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong mộng Vân Khất U ma xui quỷ khiến hô một tiếng tỉ tỉ, đang không ngừng rơi xuống trong quá trình, nàng nhìn thấy rất nhiều người, đều là nàng quen thuộc lại lạ lẫm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như cả đời trí nhớ đều ở đây trong chốc lát, tại chính mình trước mắt không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng xuất hiện là một thiếu niên lang, trên mặt tràn đầy tà khí, ánh mắt linh động trong mang theo không nói ra được hèn mọn bỉ ổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên kia lang trìu mến ngưng mắt nhìn chính mình, trong miệng không ngừng gọi Khất U, Khất U, Khất U, Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U chợt nhớ tới người này, tánh mạng của mình trong là tối trọng yếu nhất nam nhân danh tử, lớn tiếng kêu lên, mơ tới nơi đây cũng liền kết thúc. Vân Khất U ngồi ở một gian lờ mờ trong nhà đá, trong phòng thơm ngào ngạt, giống như là huân y thảo mùi thơm, lại không quá như loại này mùi thơm là Vân Khất U chưa từng có ngửi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt có một đống nho nhỏ hỏa diễm, cái kia áo bào trắng lão bà an vị tại hỏa diễm bên cạnh, ôm một cây dài ba xích cây gậy trúc đang hút thuốc lá rời. Nhìn xem Vân Khất U, lão bà nói, cô nương, người đã tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhìn hai bên một chút, ngoài nhà đá bầu trời đen kịt một mảnh, hẳn là đã là trời tối. Băng Loan chính vui sướng tại chính mình bên người sôi nổi. Phát ra líu ríu tiếng kêu. Thương thế của mình tựa hồ bị xử lý quá. Trí nhớ của nàng về tới chính mình trước khi hôn mê. Nói, đa tạ lão gia nhân cứu giúp tri ân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều muốn đứng lên nói tạ. Kết quả động tác hơi lớn. Miệng vết thương lại truyền tới kịch liệt đau nhức. Lão bà nói, cô nương không cần phải khách khí. Thương thế của ngươi thế rất nặng. Không nên loạn động, để tránh miệng vết thương nổ tung. Nói xong, đem trong tay ống trúc thuốc lá rời buông. Nói, cô nương, ngươi làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy? Trên người của ngươi miệng vết thương, ít nhất là 4 loại bất đồng pháp bảo binh khí gây thương tích. Xương sườn cũng đã đoạn 4 cây. Dùng cô nương tu vi đạo hạnh. Hơn nữa cái này chỉ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần điểu, xem ra tổn thương ngươi những cái. Kia người, cũng là nhất đẳng tuyệt thế cao thủ A. Vân Khất U kinh ngạc nhìn xem cái này khuôn mặt tiểu tụy lão bà. Không nghĩ tới tại đây Nam Cương ở chỗ sâu trong. Thậm chí có như thế thế ngoại cao nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên nàng lưu ý đã đến lão bà y phục trên người. Cũng không phải Nam Cương miêu tộc người mặc bách sắc vải rách xiêm y, mà là một kiện rửa vô cùng sạch sẽ. Phía trên cùng rất nhiều miếng và áo bào trắng. Áo bào trắng tại Nam Cương có thập phần cao thượng địa vị. Tại Nam Cương năm tộc bên trong, chỉ có các tộc Vu sư mới đúng mặc áo bào trắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Nam Cương Vu sư chẳng khác nào trung thổ tu chân giả. Vân Khất U nói, tiền bối tuệ nhãn, vãn bối bị 4 vị đến từ thiên giới nữ từ theo trung thổ một đường truy đuổi đến tận đây. Vãn bối học nghệ không tinh, không phải các nàng 4 người đối thủ. Lão bà gật đầu, nói, trách không được ta chỉ có thể nhìn ra trên người của ngươi ngoại thương do 4 kiện bất đồng pháp bảo gây thương tích. Mà nội thương của ngươi ta lại nhìn không ra mánh khóe. Thiên giới tu chân đẳng cấp tuy nhiên cùng nhân gian không giống. Nhưng tu chân phương pháp cùng nhân gian tu chân đã có rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sai biệt. Lão bà xuất ra một khối hướng bánh, tại trên lửa nướng trong chốc lát, đưa cho Vân Khất U, nói. Hiện tại trại lương thực không nhiều lắm, cô nương đem ngươi liền một ít a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U là thật đói bụng, đã ăn xong một khối nướng hướng bánh về sau. Cảm giác đói bụng lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Nàng sau khi ăn xong, hỏi, tiền bối, cái này chạy vì cái gì chỉ có một chút lão nhân? Lão bà nói, thiên giới người đánh tới, có thể ra trận giết địch tuổi trẻ dũng sĩ, đều rời đi, ẩn vào trong núi lớn, vì cuối cùng nhân gian đại quyết chiến bảo tồn thực lực. Chỉ còn lại 10 cái lên niên kỷ lão nhân, không muốn trở thành tuổi trẻ dũng sĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vướng víu, tự nguyện lưu tại trại trong. Cùng trại cùng tồn vong. Lão bà tử ta tại nơi này trại trong sinh sống cả đời. Đều nhanh đi không đặng nói. Cũng liền giữ lại. Vân Khất U im lặng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng như Nam Cương loại tình huống này số lượng cũng không ít. Lúc mới bắt đầu, trung thổ tiếp thu một đám Nam Cương già yếu phụ nữ và trẻ em. Về sau Nam Cương các tộc buông tha cho tử thủ thiên hỏa đồng về sau. Trung thổ cũng liền không tại tiếp thu Nam Cương phụ nữ và trẻ em. Một ít phụ nữ và trẻ em có lẽ đi theo nhiều binh sĩ chuyển di tiến vào đại sơn ở chỗ sâu trong. Nhưng là một ít lão nhân, đi theo đại quân chỉ biết trở thành vướng víu. Cho nên bọn hắn đều lưu tại trại thượng, dựa vào trải qua còn dư lại một ít lương thực miễn cưỡng sống qua ngày. Cơ hồ là mặc kệ tự sanh tự diệt. Vân Khất U dãy dụa đứng dậy, nói, tiền bối, truy đuổi vãn bối này bốn cái nữ tử, không chỉ có đạo hạnh cực cao, truy tung chi thuật cũng dị thường quỷ dị. Bất luận ta trốn đến ở đâu, đều bị các nàng rất nhanh đuổi theo. Ta không thể lúc này mỏi mòn chờ đợi, được lập tức rời đi. Miễn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, được cho các ngươi mang đến họa sát thân. Lão bà lắc đầu nói, thiên giới tu chân chi thuật mặc dù có chỗ độc đáo, nhưng cũng không thể so với nhân gian tu chân chi thuật cao minh nhiều ít. Ngươi sở dĩ một mực không bỏ rơi được truy đuổi chi nhân, nguyên nhân là ra tại đây chỉ thần điểu trên người, các nàng thông qua một loại bí dược, tại các ngươi đấu pháp trong quá trình, rơi tại thần điểu trên người, các nàng căn cứ mùi truy tung, cho nên bất luận ngươi chạy trốn tới ở đâu, các nàng đều có thể tìm được vị trí của ngươi. Ta thông qua hương thảo hương vị, đã che giấu thần điểu trên người cái chủng loại kia mùi. Cô nương, ngươi liền an tâm lúc này dưỡng thương. Các nàng trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tìm được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U sững sờ, cảm tình chính mình đã sớm gặp không may này bốn cái nữ tử đảo. Còn tưởng rằng các nàng truy tung chi thuật rất lợi hại đâu. Nguyên lai chính mình một mực không cách nào thoát khỏi nguyên nhân của các nàng ngay tại cùng này. Lão bà cười cười, nói, còn không biết cô nương tục danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, vãn bối Thương Vân Môn Vân Khất U. Lão bà tiện tay cầm lên bên người một cây bạch sắc trường kiếm, nói, nguyên lai là Thương Vân Môn Vân tiên tử. Lão bà tử có một chuyện hỏi, mong rằng Vân tiên tử chi tiết bẩm báo. Chuôi này huyền xương thần kiếm, không biết tiên tử là từ nơi nào có được. Căn cứ nhân gian cổ xưa truyền thuyết, này thần kiếm một mực bị phong ấn ở Minh Hải ở chỗ sâu trong. Không phải Vân Hàn hậu nhân, người bên ngoài quyết không nên. Vân tiên tử có phải hay không cùng Vân tiểu tà, Hàn Tuyết Mai có quan hệ? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.